Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 124, Khánh Nguyên Quân. Tam Thanh Điện trống rỗng bỏ yên tĩnh, ngoại trừ Triệu Nhiên cùng phía sau hắn chấp như ý, nâng phất Trần Chư Cát Gia Quang cùng Dương Phúc Văn bên ngoài. Không có người nào nữa, ngược lại lộ ra càng cao thâm hơn khó lường. Lý Hoạt Tại loáng thoáng nói tiếng nhạc bên trong chậm rãi tiến lên. Tại đệm quy trước dừng bước, chắp tay quỳ gối, cùng chúc Triệu Phương Trượng vạn an. Triệu Nhiên đưa tay, Khánh Nguyên Quân không cần đa lễ. Ngồi, Lý Hoàn đứng dậy, một cái bồ đoàn không biết từ chỗ nào bay thấp, đem dưới chân hắn đệm quy đỉnh to lớn điện cái khác nơi hẻo lánh. Lý Hoàn vội nói, Phương Trượng trước mặt, đâu có tiểu vương tòa. Triệu Nhiên ống tay áo vung khẽ, một cỗ đại lực đưa đến, nhu hòa lại không cách nào kháng cự. Cách xa hơn ba trượng, đem hắn cuốn vào tòa bên trong. Liền chiêu này, không đến kim đan cảnh tu vi là không cách nào làm được. Cao Ly Vương cung bên trong cũng có đến Đại Minh cầu học hỏi chi sĩ. Phần lớn nhập chính là môn phái tán tu. Tu đến hoàng quan cảnh liền có thể vinh quy quê cũ. Thủ các phương cung phụng, cả nước trên dưới khó gặp ẩn sĩ. Cũng có số ít nhờ trời may mắn người bị quán các cái này chờ huyền môn chính tông thu nhận sử dụng. Nhưng căn bản không có rảnh cũng không hứng thú áo gấm về quê. Bởi vậy, lấy Lý Hoàn Vương quá đệ thân phận, cũng khó gặp cao tu. Lúc này bị Triệu Nhiên chiêu này cho trấn chủ, không dám lỗ mãng. Triệu Nhiên mưa phùn gió xuân hỏi thăm Khánh Nguyên Quân Lý Hoàn tại kinh sinh hoạt. Lý Hoàn trả lời, Trung Quốc Thượng Quốc, khí độ ung dung, chợ búa ngõ hẻm mạch, cực điểm phồn hoa. Triệu Nhiên lại hỏi hắn lần này tự mình triều cống có cái gì tâm nguyện. Lý Hoàn quỳ xuống đất dập đầu, nay đến Thượng Quốc, một là Minh Cao Ly thần phục chi tâm, hai là chuyên bái kiến Triệu Phương Trượng. Câu đầu tiên nói là chờ đợi Đại Minh sắc phong ý tứ. Cao Ly quốc vương Lý Giao tháng trước chết bệnh, huynh cuối cùng đệ cùng, từ Lý Hoàn tiếp vị, nhưng tiếp vị nhất định phải trải qua Đại Minh sắc phong mới tính hợp pháp. Vì vậy đến đây cầu lấy phong hào. Phong hào đến nay chưa xuống, cho nên Triệu Nhiên vẫn gọi là Khánh Nguyên Quân. Câu thứ hai thì càng trực bạch, không túi phần cong, chỉ rõ là đến bái kiến Triệu Nhiên. Tiểu vương dù tại Cao Ly, cũng nghe qua Phương Trượng vĩ dấu vết, xuất quân bình định, nặng sóc triều cương, này bất hủ sự nghiệp to lớn vậy. Tiểu vương từ đáy lòng kính nể, tiểu vương còn nghe nói, Phương Trượng hiếu giáo vô loại, không tư chất căn cốt người, cũng có thể bị Phương Trượng đưa vào tu hành. Vì vậy mạo muội đến đây, chỉ mong có thể được truyền pháp. Triệu Nhiên trầm ngâm nói, ta môn công pháp này cần cắm rễ tại tín đạo đất màu mỡ, nếu không làm nhiều công ít. Lý Hoàn nói, Cao Ly tuy nói chỗ vắng vẻ, nhưng lòng người hướng đạo, sùng mộ Trung Hoa. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, hỏi bên cạnh Dương Phúc Văn, năm ngoái Cao Ly tín lực giá trị là nhiều ít? Dương Phúc Văn trả lời, 110 vạn khuê. Triệu Nhiên lập tức trầm mặc không nói. Lý Hoàn lập tức lại là hổ thẹn lại là sốt ruột. Tiểu quốc quả dân, rốt cuộc kiến thức nông cạn lậu, tại đại đạo lĩnh ngộ không đủ, vì vậy tín lực không đủ khả năng. Nhưng nước ta bên trong đại tộc đều là đạo môn tín đồ, mỗi ngày thần hôn định tỉnh, ngày Tết thăm viếng là tuyệt không dám lọt, mong rằng Phương Trượng minh xét. Triệu Nhiên như cũ trầm mặc không nói. Lý Hoàn đầu óc giống như bay chuyển động, lập tức nói, tiểu vương kỳ thật cũng vì này sầu lo không thôi. Hôm nay tới đây Thượng Quốc, có một yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể mời được mấy vị ẩn sĩ tiến về Hạ Quốc chủ cầm giảng đạo, khai hóa chỉ dẫn hạ nước ngu dân. Không biết Phương Trượng có thể hay không dàn xếp. Lần này tỏ thái độ, mới lệnh Triệu Nhiên một lần nữa mở miệng. Khánh Nguyên Quân có lòng, không bằng Bần Đạo cùng Khánh Nguyên Quân làm ước định được chứ? Mời Phương Trượng chỉ thị, đề cử mấy vị đạo môn ẩn sĩ. Tiểu Vương tất đợi lấy quốc sư chi lễ, phó người Cao Ly tuyển. Khánh Nguyên Quân nhưng cùng Đạo Lục Ti nói chuyện, này không phải Bần Đạo chức trách chỗ ti. Bần Đạo muốn cùng Khánh Nguyên Quân ước định là Cao Ly khi nào đạt tới 200 vạn khuê, Bần Đạo liền truyền Khánh Nguyên Quân tầng thứ nhất công pháp. Sau này mỗi chướng 200 vạn khuê, Bần Đạo liền truyền cho ngươi tầng tiếp theo. Có thể hay không? Lý Hoàn âm thầm thở dài. Không thể lập tức đến thụ công pháp. Xác thực tiếc nuối, nhưng trái lại nghĩ, hôm nay bái kiến, kỳ thật lại là cái cọc chuyện may mắn. Hắn đạt được truyền pháp hứa hẹn, giờ phút này trong lòng liền lập tức tính toán, ứng làm như thế nào tại Cao Ly tương đạo môn tín lực tăng lên đi lên. Từ Kê Lung Sơn xuống tới, Lý Hoạt phân phó dưới chân núi chờ tùy tùng, mau chóng hướng Đạo Lục Ti xin, cô muốn đi trước bái phòng, đem Triệu Nhiên yêu cầu mơ hồ nói một lần, cùng đi thảo luận chính sự phủ phải tán thành vội vàng đáp ứng. Mời Hồng Lư tự quan viên dẫn, đi đầu tiến về Đạo Lục Ti, lên xe ngựa, sinh hoạt thường ngày xá nhân đi theo cùng xe, đối cứng mới bỏ sót bộ phận chi tiết bổ sung ghi chép. Ghi chép hoàn tất, không khỏi có chút không cam lòng. Kê Minh Quan hơi nghi ngờ bá đạo một ít, 100 vạn khuê tín lực giá trị còn chưa đủ. Ta Cao Ly tự có Cao Ly chế độ. Liền xem như chân sư đường cũng không như thế khoa tay múa chân a. Lý Hoàn nói, đã tôn thượng nước làm chủ, lại có thể nào lại đánh mình tính toán nhỏ nhặt. Không muốn đùa nghịch những này tiểu thông minh, được không bù mất, gặp kia bỏ trên mặt người tựa hồ còn có không ăn vào sắc. Lý Hoàn cũng không lại nói cái gì, buổi chiều thẳng tiếp nhận nói ý chỉ. Đem nó từ thảo luận chính sự phủ tứ phẩm xá nhân xa trích Giang Nguyên nói lục phẩm điều tra dùng. Phải tán thành cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm đến tột cùng. Lý Hoàn nói, người này lòng không khoát, tại Thượng Quốc hình như có oán hận chi ý. Lưu ở kinh thành sợ xấu chính sách quan trọng, tiếc hắn văn thải nổi bật, phát ra ngoài làm thơ là được, lại hướng về hai bên phải trái nói. Cô là muốn bái Triệu Phương Trượng vi sư, đem ý chỉ truyền trở về. Cô là năm nay nhập đạo vẫn là sang năm nhập đạo. Liền nhìn các khanh cố gắng, ai bảo cô không vào được nói, cô liền để ai lên không được chiều. Đến tháng 10 bên trong, Lý Hoạt rốt cục chờ đến đình nghị phê chuẩn sắc phong chiếu thư. Do thiên tử sắc phong làm thuận mang đại vương, chủ Cao Ly quốc chính. Vợ Thẩm Thị sắc phong nhân Thuận Vương Phi, tử Lý Cần phong Thuận mang thế tử. Tại Hoa Cái Điện tụ phong về sau, Lý Hoàn xem như ngồi vững vàng quốc chủ chi vị. Dù là hắn tại Đại Minh lại đợi cái 10 năm 8 năm, vị trí cùng quyền thế cũng không có người uy hiếp đạt được. Trong ngự hoa viên thiết yến vì hắn ăn mừng lúc, một thân nhẹ nhõm hắn hướng Long Khánh thiên tử thỉnh giáo công đức tu hành kinh nghiệm. Thiên tử nói, cái này đơn giản, chấm Long Khánh quỹ ngân sách ngay tại khuếch trương cổ. Thuận Hoài Vương như nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, không ngại cũng nhập một phần. Học thành về sau, trở về cũng xử lý một cái thuận mang quỹ ngân sách. Tiến hành tu hành nhanh đây. Chấm là năm ngoái được Phương Trượng truyền pháp, nói thật, tu hành thiên phú không cao, nhưng ngươi đoán làm gì? Lý Hoàn góp thú, bệ hạ mau mau nói đi, thần muốn lo lắng. Thiên tử cười nói, chấm so người bên ngoài chậm 2 tháng mới nhập đạo, nhưng bất quá 5 tháng, chấm đạo sĩ kia cảnh liền là viên mãn. Cười nói, Phùng Bảo đưa tới 2 cây ngón tay dài phỉ thúy thuốc lá rời. Lý Hoàn nhận lấy, chính chờ phụng dưỡng hoạn quan châm lửa. Thình lình Long Khánh thiên tử tay phải ngả vào trước mặt hắn. Ngón giữa cùng ngón cái nhất trà sát, đầu ngón tay lập tức đưa ra một cỗ ngọn lửa đến. Thiếu chút nữa đốt Lý Hoàn lông mày, đem hắn dọa đến đầu về sau co rụt lại, trong nháy mắt hiểu được, ngay cả vội cúi đầu, liền ngọn lửa đem thuốc lá rời toát đốt. Thiên tử nói xin lỗi, thứ lỗi, gần nhất tu vi vụt vụt dâng đi lên, thế lửa khống chế không nổi, một lần nữa trong nháy mắt, lại đem mình thuốc lá rời nhóm lửa. Mỹ Mỹ hít một hơi, cảm khái nói, lão sư nói, cuối năm chấm liền có thể bế quan, xung kích võ sĩ cảnh, đến lúc đó cũng có thể học tu hành cầu. Lý Hoàn su nịnh nói, bệ hạ như thế tiến cảnh, liền thần biết, tại chúng ta Cao Ly cũng là nhất đẳng mau lẹ, vô xuất kỳ hữu. Thiên tử thở dài, nhưng là muốn bế quan a, ngươi nói ta cái này đều chưa chuẩn bị xong đâu, liền bỗng nhiên muốn bế quan, ai, tu hành không dễ a. Lý Hoàn không ngừng hâm mộ, ngón tay duỗi tại dưới lưng, vô ý thức học thiên tử búng ngón tay, lại nghe thấy vang không thấy lửa, ngay tại ước mơ ở giữa, liền thấy thiên tử đã tiến đến bên hồ bơi đình đài bên cạnh mấy vị nội các đại học sĩ chỗ. Không muốn câu nệ, khanh chờ bình thân, Phùng Bảo lại đưa lên mấy chi phỉ thúy thuốc lá rời. Thiên tử ngay cả búng ngón tay, cho mấy người bọn hắn đốt, mấy vị đại học sĩ liên xưng, sợ hãi. Trong chốc lát, trong đình khói mù lượn lờ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.